99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2215, chương 2198, bản thân ngươi chính là một kẻ thất bại. Dương Tự Hạo thanh âm đặc biệt lớn, nửa điểm không có cần che giấu ý nghĩa. Quyền Tĩnh Diệc rất lâu không có bị người dạng này mắng qua. Mi Phong nhảy một cái, dừng lại bước chân, đang chuẩn bị quay đầu, đầu liền bị thứ gì đập một cái. Quyền Tĩnh Diệc vội vàng không kịp chuẩn bị bị nện vừa vặn. Gương mặt bị trang giấy vẽ đến đau nhức, chung quanh truyền đến tiếng kinh hô. Nhất thời, tất cả ánh mắt đều hội tụ đến bên này. Trong đó, thì có Lệ Giản Duyệt. Lệ Giản Duyệt bên mặt nhìn lại, phát hiện hôm qua cho nàng đưa thư cái kia tiểu ca ca chính khí hô hô nhìn xem Quyền Tĩnh Diệc. Mà Quyền Tĩnh Diệc, cái kia một tấm lúc đầu thoạt nhìn cả lơ phất phơ bộ dáng, lúc này đã hoàn toàn biến mất, chiếm lấy là nặng nề sắc mặt. Vừa nhìn liền biết hắn tựa hồ là tức giận. Lệ Giản Duyệt nhìn quen thuộc Quyền Tĩnh Diệc biếng nhác bộ dáng, như vậy một chút trông thấy hắn bộ dáng này, cảm thấy hắn có chút đáng sợ. Hiển nhiên, dạng này cảm thấy nên không chỉ là nàng một người. Cô gái bên cạnh tử cũng đều cùng với nàng không sai biệt lắm phản ứng. Quyền Tĩnh Diệc quay người, nhìn xem Dương Tự Hạo, bỗng nhiên nhẹ buông tay. Không nhẹ không nặng túi sách một lần rơi đến trên mặt đất. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên tiến lên một bước. Một giây sau đã Dương Tự Hạo hơi có vẻ sợ hãi tiếng kinh hô. A, cái này tiếng la không lớn, nhưng mà đã đem hắn khẩn trương lộ ra không bỏ sót. Muốn đánh ta? Quyền Tĩnh Diệc xốc hắn lên cổ áo. Học sinh cấp 3 phát dục quá phận tốt đẹp thân cao. Tại thấp bé Dương Tự Hạo trước mặt có cường đại cảm giác áp bách. Dương Tự Hạo cả người bị nâng lên, mũi chân chỉ có thể khó khăn lắm điểm trên mặt đất. Thoạt nhìn quẫn bách lại chật vật. Dương Tự Hạo dư quang liếc về Lệ Giản Duyệt đang xem lấy bên này. Một tấm nguyên bản còn có chút trắng bệch mặt một lần đỏ lên. Hắn sống lưng thẳng tắp. Hô, Quyền Tĩnh Diệc, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, liền biết làm một chút. A, nói còn chưa dứt lời, gương mặt liền chịu trọng trọng một quyền. Ở chỗ này đến trường hài tử, cũng là từ bé sống an nhàn sung sướng quen thuộc công tử thiên kim. Nếu không phải là phẩm học đa tài đặc biệt đứa bé được nuôi dưỡng tốt, Dương Tự Hạo vừa lúc, cả hai đều là dạng này một cái văn văn nhược nhược tiểu thái kê, nơi nào sẽ là như thế này một đại nam nhân đối thủ. Một quyền này xuống tới, Dương Tự Hạo đã có chút choáng đầu hoa mắt. Ngay lúc này, chuông vào học tiếng vang lên. Quyền Tĩnh Diệc cũng không có buông tay ý nghĩa. Nói, còn mắng sao? Miệng không phải rất lợi hại phải không? Cái này không được. Dương Tự Hạo vừa thẹn lại đau, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Mắt đỏ nhìn hắn chằm chằm. Kính mắt gọng vàng phía dưới ánh mắt nhất là hung ác. Quyền Tĩnh Diệc cười nhạo, tay kia đầu ngón tay tại hắn trên mặt đâm hai lần. Chừng ta, con mắt lợi hại như vậy, quả nhiên bốn mắt chính là không giống nhau a. Bên cạnh có đồng học bắt đầu cười. Lệ Giản Duyệt không nhìn nổi, nói, Quyền Tĩnh Diệc, người đừng quá đáng. Quyền Tĩnh Diệc ánh mắt nhìn, giật giật môi, làm sao, không phải liền là cho ngươi đưa bức thư tình sao, còn thăng cấp thành bạn trai. Lời này, tại trong lớp nhấc lên ngàn trượng sóng. Thư tình, oa, 6666, lại còn cho Lệ Giản Duyệt đưa thư tình. Không thể nào, liền cái kia tiểu bốn mắt. Ha ha ha, chết cười ta. Lệ Giản Duyệt làm sao có thể để ý hắn đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Tự Hạo nghe vào trong tai. Xấu hổ giận dữ đến cơ hồ không ngẩng đầu được lên. Hai tay dùng sức đem Quyền Tĩnh Diệc đẩy, tức giận hô lớn, ngươi đủ rồi, không nên nói bậy tám đạo, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, nhất định là ngươi cố ý hại ta, đúng hay không? Quyền Tĩnh Diệc trêu chọc bộ dáng liễm một lần, nhạt xùy, căn bản không cần ta hại ngươi, bản thân ngươi chính là một người thất bại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.